Hắn giết không phải chỉ một người, thế nhưng bằng cách nào đó, hắn vẫn có thể qua mặt được tất cả các điều tra viên và những người bên cạnh. Chỉ trong vòng một tháng, nhiều cô gái trẻ bị tấn công, có người thì mất tích, có người thì mất cả nội tạng, nhưng tên hung thủ vẫn chưa thấy xuất hiện. Những tưởng kế hoạch của hắn chẳng có tí sơ hở nào, thế nhưng cũng chính hắn đã tạo ra những kẽ hở để cảnh sát có thể nhanh chóng tóm gọn hắn. Khi vụ án đã được phá giải, sự thật đáng sợ cũng được lật tẩy. Kẻ thù ác cuối cùng bị xử phạt như thế nào? Hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu về vụ án giết người hàng loạt trong video ngay bây giờ nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh X. Ngày 21 tháng 3 năm 2003, đồn cảnh sát thành phố Trùng Khánh nhận được trình báo mất tích từ một bà lão lớn tuổi về việc cháu gái bà ấy đã mất tích từ tối hôm qua. Theo bà lão được biết, cháu bà tên là Trương Mẫn, 24 tuổi, được nhìn thấy lần cuối cùng khi rời khỏi nơi làm việc vào buổi tối ngày 20 tháng 3. Sau khi nhận được trình báo, đội điều tra đã lập tức đến công ty sản xuất giấy nơi Trương Mẫn làm việc. Người quản lý cho biết, khoảng 7 giờ tối qua, Trương Mẫn đã đến điểm danh kết ca, sau đó cô ấy đi về cùng với một vài người khác. Lưu Mỹ Liên, người về cùng với Trương Mẫn nói rằng, khi rời khỏi nhà máy khoảng 800m, người bạn đi cùng vì quên đồ nên đề nghị quay lại lấy. Do hai người đi cùng xe nên Liên chỉ đành đi cùng để Trương Mẫn một mình tiếp tục về. Đó cũng là lần cuối cùng mọi người nhìn thấy Trương Mẫn. Tiếp đó, cảnh sát đã lấy thông tin về Trương Mẫn nhằm suy xét đến trường hợp cô ấy tự bỏ đi hay bị lạc. Tuy nhiên, những lời cung cấp của mọi người đã cho thấy Trương Mẫn là một người có tính cách cẩn thận, không bao giờ đi quá giờ hoặc là giao tiếp với người lạ. Đồng thời, cô ấy đã đi lại đường này cả ngàn lần rồi, chắc chắn không có chuyện đi lạc. Sự mất tích của một cô gái trẻ đã ngay lập tức khiến cho cảnh sát nghi ngờ rằng đây không chỉ là một vụ mất tích thông thường mà có thể là một vụ bắt cóc. Do vậy, việc điều tra về những mối quan hệ xung quanh cô gái cũng rất quan trọng, không kém gì quá trình truy tìm tung tích. Vì đoạn đường mà Trương Mẫn mất tích là từ nhà máy về nhà nên cảnh sát tập trung hầu hết nhân lực vào khu vực này. Tuy nhiên, khó khăn cho họ chính là đoạn đường này không có quá nhiều dân cư, đặc biệt là vào buổi tối. Con đường này cũng dẫn qua một khu dân cư nghèo, nơi có rất nhiều phòng trọ giá rẻ và người lao động nhập cư. Khu vực này nổi tiếng với tình trạng an ninh lỏng lẻo và các vụ trộm cướp thường xuyên xảy ra. Nếu là một vụ bắt cóc thật sự thì hầu như đoạn nào ở trên quãng đường này cũng có thể là nơi mà tên bắt cóc có thể ra tay. Sau khi rà soát dọc đường, cảnh sát phát hiện ra cách nhà máy khoảng 2 km có một chiếc kẹp tóc còn mới. Khi người nhà và đồng nghiệp của Trương Mẫn nhìn thấy thì họ đều xác nhận nó là của cô ấy. Ngay lập tức, cảnh sát đã tản ra khắp khu vực xung quanh, tiến đến phía rừng cây ở bên cạnh đường để tìm kiếm. Quả nhiên, họ đã tìm thấy manh mối khác của Trương Mẫn. Đó chính là chiếc xe đạp mà nạn nhân sử dụng tối hôm qua. Nó bị ném vào trong bụi gai, nằm ẩn ở dưới đám cỏ lau mọc cao. Dù chỉ cách đoạn đường chỉ vài chục mét, nhưng nếu như không nhìn kỹ thì cũng không thể nào thấy được. Dựa trên mức độ hư hỏng của chiếc xe cùng với tình trạng gãy của thân cây, cảnh sát đoán rằng hung thủ không bước vào trong rừng mà chỉ đứng ở gần đó và vứt thẳng vào bụi cỏ. Đúng như họ dự đoán, sau khi tìm kiếm lần thứ hai thì họ nhận thấy có một đám cỏ bị ngã với hình dạng bị dẫm lên trên, cách vị trí xe đạp khoảng 3 mét. Cũng ở trên đoạn đường này, cảnh sát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu xung đột hoặc là manh mối nào chỉ ra đã có sự xô xát giữa Trương Mẫn và người kia. Dù vậy thì họ vẫn tin chắc rằng Trương Mẫn không phải tự nhiên biến mất mà là có sự tác động của người khác. Suy đoán này càng được khẳng định khi so sánh trọng lượng của xe cùng với cân nặng của Trương Mẫn, cho thấy khoảng cách mà cô ấy có thể ném chiếc xe chỉ khoảng 1 mét. Tiếp đó, các cảnh sát đã đi dọc hết đoạn đường này đến từng ngôi nhà để hỏi thăm thông tin. Nếu bạn nào lớn lên ở nông thôn thì chắc chắn sẽ biết là sinh hoạt ở quê diễn ra rất sớm, vào khoảng 7 giờ thì hầu hết nhà nào nhà nấy cũng đều đã đóng cửa. Chưa kể là có những địa điểm mà an ninh không nghiêm ngặt như vậy, ngay khi mà bầu trời bắt đầu tối sầm thì mọi người cũng đã khép hết cửa ngõ. Tưởng rằng sẽ không lấy được thông tin gì, thế nhưng một người bán hàng rong sống ở gần đó cho biết, vào tối ngày hôm qua, cô ấy có nhìn thấy một người đàn ông kéo một chiếc xe kéo ở trên đoạn đường này. Nó nhanh chóng thu hút cô ấy bởi vì đoạn đường này hầu như chỉ có công nhân nhà máy cùng với dân làng ở đây di chuyển, ai lại gọi xe kéo vào hướng đi này. Nhưng vì trời quá tối, cô ấy cũng không nhìn rõ nên không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết hơn. Cảnh sát cũng không dám chắc người đi xe kéo này có liên quan gì đến Trương Mận hay không, nhưng tạm thời thì vẫn là một điểm cần lưu ý. Sau khi thu thập manh mối về những người dân sống ở xung quanh, cảnh sát lại tiếp tục điều tra về mối quan hệ của cô gái. Bà lão báo án, cũng chính là bà nội của Trương Mẫn, cho biết Mẫn từ nhỏ mồ côi cha mẹ, sống cùng với ông bà, hoàn cảnh khó khăn, vì vậy mà tính cách có phần khép kín, không có nhiều mối quan hệ bên ngoài. Ngoại hình của cô ấy nhìn cũng bình thường, không có gì quá xuất sắc nên cũng chưa có mối tình nào. Đồng nghiệp cũng nói rằng Trương Mẫn rất khéo léo, không bất hòa với ai và mọi người rất yêu quý cô ấy. Tóm lại là không có bất kỳ ai có động cơ để bắt cóc. Sự biến mất không dấu vết của cô gái đã khiến cho dân cư sống ở trong khu vực bắt đầu xôn xao. Mọi người vốn đã lo sợ trộm cắp, nay lại xuất hiện thêm vụ án bắt cóc. Công nhân của nhà máy sau vụ việc đó cũng rất hạn chế rời đi một mình. Mọi người khi đi đều đi cùng đồng nghiệp nam khác hoặc là đi cùng một nhóm. Còn về Trương Mẫn, liên tục 7 ngày liên tiếp, cảnh sát vẫn không tìm ra thông tin nào về cô. Ngày 29 tháng 3, đồn cảnh sát Trùng Khánh tiếp nhận một cuộc gọi trình báo khác, nhưng đó không phải là tin tức về Trương Mẫn. Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông trung niên. Người này tự xưng mình là nhân viên dọn dẹp đường phố. Qua cuộc gọi, có thể thấy ông ấy đang rất sợ hãi. Tôi tìm thấy rất nhiều nội tạng người. Ngay lập tức, đội điều tra đã có mặt tại nhà ông lão. Ông lão kể lại vào sáng ngày hôm nay, khi đang đi làm việc thì ông lão đã nhìn thấy một chiếc túi ni lông chứa nội tạng ở gần khu vực bãi rác. Lúc đó ông chỉ nghĩ là nội tạng lợn, trông còn rất mới nên ông định đem về sơ chế xem có còn ăn được không. Thế nhưng khi đã đem về nhà và định lấy ra rửa thì ông mới vô tình nhìn thấy một nắm tóc dài. Sự xuất hiện của nắm tóc khiến cho ông lão đã thay đổi suy nghĩ về bộ lòng mà mình nhặt được. Một cảm giác rợn người nổi lên, ông lão đã lập tức gọi điện cho cảnh sát. Đúng như vậy, sau khi kiểm tra, cảnh sát xác nhận toàn bộ những nội tạng này đều là của con người. Lúc này, người duy nhất mà cảnh sát nghĩ đến chính là Trương Mẫn, bởi vì cả tháng nay tại địa phương không hề có một vụ báo án mất tích nào khác. Nhưng khi so sánh với mẫu vật chứa DNA của Trương Mẫn thì phần nội tạng này lại không trùng khớp, cho thấy tại địa phương đã có vụ mất tích thứ hai. Cảnh sát đã nhanh chóng phát thông báo tìm kiếm người mất tích tại khu vực, đồng thời cũng lục lại hồ sơ những vụ báo án gần đây có xuất hiện vụ nào mất tích hay không. Thế nhưng bất ngờ là không hề có vụ mất tích nào ngoài vụ án của Trương Mẫn được ghi nhận. Nhưng thông tin nội tạng người bị vứt ở bãi rác đã nhanh chóng truyền đi, nhờ vậy mà mọi người cũng có sự chú ý với những người xung quanh hơn. Ngày 1 tháng 4, Tô Mã Lệ, 28 tuổi, đã đến trình báo về việc đồng nghiệp của mình là Ngưu Tú Linh, 35 tuổi, không liên lạc được vào thời gian gần đây. Theo lời Tô Mã Lệ, vào ngày 25 tháng 3, Linh xin nghỉ phép một tuần để lo việc nhà. Nhưng đến ngày quay lại thì lại không thấy cô ấy xuất hiện. Tô Mã Lệ cũng đã đến nhà Ngưu Tú Linh, nhưng ngoại trừ người cha già không minh mẫn của Linh thì không còn tìm thấy ai. Tô Mã Lệ cũng rất bất ngờ vì đã nhiều ngày nay cha Linh phải ăn tạm đồ ăn cũ và trái cây hư hỏng. Đối với người hiếu thảo như Ngưu Tú Linh thì chắc chắn là cô ấy sẽ không bỏ đi để cho người cha nhớ nhớ quên quên một mình như vậy. Sau khi nghe những gì mà Tô Mã Lệ nói, cảnh sát đã đến nhà Ngưu Tú Linh để thu thập một số mẫu vật của cô ấy nhằm so sánh với mẫu nội tạng đã được tìm thấy. Gia đình Ngưu Tú Linh chỉ còn cô ấy và người cha không còn minh mẫn, bởi vậy mà nên khi con gái mất tích, ông ấy cũng không nhớ gì để báo án. Cảnh sát cũng đã xét nghiệm xong các mẫu vật, kết quả cho thấy nội tạng được tìm thấy ở trong bãi rác chính là của Ngưu Tú Linh. Điều làm cho cảnh sát ngạc nhiên hơn đó là Ngưu Tú Linh cũng là công nhân của nhà máy giấy, nơi mà Trương Mẫn làm việc. Sự liên quan bất ngờ này cho thấy rất có thể là hai vụ án này cùng do một người gây ra. Người ra tay có khả năng là người làm trong nhà máy hoặc là sinh sống ở khu vực này. Một cuộc điều tra diện rộng đã nhanh chóng được triển khai, toàn bộ công nhân đều bị lấy lời khai. Những người dân sống xung quanh cũng trình báo chi tiết hoạt động của họ vào thời gian gần đây. Đồng thời, cảnh sát cũng treo thưởng cho ai phát hiện và khai báo nếu thấy đối tượng xung quanh khả nghi. Dù đã cố gắng trong việc điều tra, nhưng chỉ thông qua lời nói của người dân thì khó có thể thu hẹp được đối tượng tình nghi. Quay lại với đội điều tra, sau khi bộ phận nội tạng của Ngưu Tú Linh được kiểm tra, giám định pháp y đã nhận thấy nạn nhân chỉ mới tử vong gần đây. Tính đến thời điểm túi ni lông được tìm thấy, nạn nhân có lẽ chỉ vừa mới mất được khoảng từ 6 cho đến 8 tiếng. Dựa vào vết cắt, họ cho rằng nó là do một vật có răng cưa gây ra, có thể chính là cưa gỗ cầm tay. nội tạng không có dấu hiệu bị ngộ độc, ở trong dạ dày không phát hiện ra mẫu thức ăn nào. Điều này cho thấy nạn nhân đã bị bỏ đói nhiều ngày. Nhà của Ngưu Tú Linh ở cách xa khu dân cư, vậy nên không có hàng xóm nào có thể cung cấp thông tin. Kết hợp với thời gian mà Tô Mã Lệ nói, nghĩa là từ ngày 25 tháng 3, cũng chính là lần cuối cùng mà Ngưu Tú Linh được nhìn thấy. Cảnh sát đã thử đến nhà Ngưu Tú Linh để gặp cha cô ấy. Nhưng ông lão hiện tại như một đứa trẻ, cũng chẳng biết được bản thân có một đứa con gái. Vì vậy mà cảnh sát cũng chẳng biết làm sao. Một cuộc họp khẩn cấp đã lập tức diễn ra. Ở trong cuộc họp, đội trưởng đội điều tra đã tổng hợp lại những thứ họ tìm thấy, những điểm liên quan giữa hai vụ án gần đây, đồng thời đưa ra suy luận phá án. Trước hết, hai vụ án trên đều có nhiều điểm chung, đều là phụ nữ chưa lập gia đình, là công nhân của nhà máy giấy, sống gần khu vực dân nhập cư và có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Về manh mối, hiện tại cảnh sát nhận được một số manh mối như là người đàn ông đẩy xe ở trên đoạn đường Trương Mẫn di chuyển vào tối hôm xảy ra sự việc. Hung thủ sát hại Ngưu Tú Linh đã sử dụng cưa gỗ để phân chia nội tạng nạn nhân. Hai đồ vật xuất hiện ở hai vụ án là đại diện cho hai nghề nghiệp khác nhau. Đây cũng là điểm phủ định, suy đoán là do một người gây ra trước đó. Tuy nhiên thì cũng không loại trừ khả năng là nghi phạm làm nghề khác, nhưng ở trong nhà cũng có cưa gỗ là chuyện bình thường. Về đối sách tiếp theo, cảnh sát vẫn quyết định là sẽ bám sát hai manh mối trên. Phạm vi ra tay là ở trong cùng một khu vực đã giúp cho cảnh sát thu hẹp được phạm vi điều tra. Hung thủ rất có thể là một kẻ sống ở khu lao động nghèo và quen thuộc với địa bàn này. Về cơ bản, theo phân tích của chuyên gia tâm lý tội phạm, rất có khả năng hắn là người chưa lập gia đình và bắt cóc các nạn nhân để thỏa mãn dục vọng của hắn. Trong những ngày sau đó, một đội điều tra đã được cử đến để theo dõi khu vực khả nghi. Ngoài ra thì những người đàn ông độc thân tại đây cũng được điều tra kỹ lưỡng, đặc biệt là chú ý đến những người làm công việc kéo xe và thợ mộc. Nhưng như đã nói, đây là một khu lao động nghèo, có rất nhiều dân nhập cư nên hầu hết đàn ông ở đây đều chưa lập gia đình. Tuy vậy, nhờ vào manh mối nghề nghiệp, số người bị điều tra cũng đã thu hẹp đáng kể. Trong số những người bị điều tra có một thanh niên tên là Tô Chí Thanh, rất đáng nghi. Người này làm nghề thợ mộc, sống một mình và có tính cách khá nóng nảy. Ngay khi cảnh sát đề nghị lấy thông tin của anh ta thì Tô Chí Thanh đã tỏ thái độ chống đối, không muốn cung cấp quá nhiều thông tin cá nhân. Tô Chí Thanh cũng tỏ ra lảng tránh mỗi khi cảnh sát nhắc đến hai vụ mất tích gần đây. Thái độ và hành động của anh ta đã khiến cho phía cảnh sát càng thêm để mắt. Ngày 5 tháng 4, khi hai vụ việc vừa rồi còn chưa kịp hạ nhiệt thì có một sự cố khác đã chen ngang, nhưng nó cũng mở ra một điểm sáng cho đội điều tra. Tối hôm đó, Lý Mỹ 22 tuổi cùng với bạn trai đến đồn cảnh sát để báo án. Theo lời của Lý Mỹ, khoảng 7 giờ tối ngày hôm ấy, cô ấy cùng với bạn trai có hẹn nhau ở đoạn đường cách nhà mình không xa. Trong lúc chờ đợi, Lý Mỹ nghe thấy tiếng xe đạp từ xa đến. Tưởng rằng là bạn trai nên cô ấy chạy lên phía trước để nhìn cho rõ hơn. Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn pin gắn trên xe, Lý Mỹ nhận ra người này không phải là người yêu mình nên tránh sang một bên đường. Thế nhưng người đó lại không có ý định bỏ qua. Anh ta thắng xe lại bên cạnh Lý Mỹ, hỏi cô làm gì ở đây vào giờ này. Ngoài ra thì còn cảnh báo cô về những vụ phụ nữ bị bắt cóc thời gian gần đây. Lúc đó Lý Mỹ chỉ nghĩ rằng đây là một người tốt bụng nhắc nhở. Nhưng nói một lúc thì anh ta liền đề nghị Lý Mỹ lên xe để mình trở về. Lý Mỹ khôn khéo từ chối, nhưng người này liền tỏ ra khó chịu. Từ dùng lời nói, anh ta bắt đầu dùng đến hành động, khiến cho Lý Mỹ cảm thấy sợ hãi, đe dọa là sẽ hét lớn lên cho mọi người nghe. Tuy nhiên, đoạn đường này cách ngôi nhà gần nhất cũng 500m, chưa kể với nhiều vụ án xảy ra gần đây, chưa chắc chủ nhà đã dám chạy ra để giúp đỡ. Thấy tình hình không ổn, Lý Mỹ đã đá vào điểm chí mạng và hất mạnh tay của anh ta để bỏ chạy. Nhưng bị người đàn ông vẫn đứng lên xe đạp và đuổi theo. May mắn là lúc này bạn trai của cô gái đã vừa đến kịp. Người đàn ông thấy vậy thì liền quay đầu xe bỏ chạy. Theo như Lý Mỹ thì người này dù là ban đêm cũng đội nón vành và kéo xuống đến gần mắt. Mái tóc khá dài vì cô thấy phần tóc đã che hết ở bên má phải. Giọng nói của người này cho thấy anh ta không phải là người dân địa phương, nghe tông giọng giống như là người Hoa Bắc của miền Bắc Trung Quốc. Ở phía yên sau, hình như có chở theo một bao tải gì đó. Nhưng vì trời quá tối cho nên Lý Mỹ cũng không thể nhìn thấy rõ đó là gì. Sau khi nhận báo án thì một đội nhỏ cảnh sát đã đến đoạn đường trên để kiểm tra. Con đường này cũng là con đường đi qua khu dân cư kia, nơi có liên quan đến hai vụ án mất tích vừa qua. Dưới ánh đèn pin, cảnh sát đã nhìn thấy vị trí chính xác mà cô gái đã xảy ra xô xát với người đàn ông. Tại đây có dấu vết của bánh xe đạp. có một ít dấu chân không rõ ràng và đặc biệt là có cả một ít mùn cưa. Dựa vào hướng di chuyển của người đàn ông mà Lý Mỹ nói, cảnh sát nhận thấy hướng xuất phát là từ khu vực dân cư chỉ cách đó hơn 1 km. Và với số mùn cưa xuất hiện kỳ lạ ở giữa đường, cảnh sát đã nhanh chóng liên tưởng đến Tô Chí Thanh. Khi cảnh sát đến nhà Tô Chí Thanh, ở bên trong đã tối mịt. Nghe thấy tiếng gọi cửa, Tô Chí Thanh với tình trạng đang buồn ngủ ra mở cửa. Thấy lại là những người quen mới gặp, Thanh đã tức giận quát lớn với đội điều tra. Có gì thì mai đến tìm, đã trễ lắm rồi, các anh không cho người khác nghỉ ngơi sao? Cảnh sát cố gắng hỏi thêm vài câu nữa, nhưng Tô Chí Thanh từ chối trả lời. Anh ta liên tục nhấn mạnh là mình rất mệt và chấp nhận cung cấp thông tin vào ngày mai. Thực ra, cảnh sát đến đây không có bằng chứng gì nên cũng chẳng thể ép anh ta. Và họ cũng chẳng đến đây vì mục đích đó. Trong khi hai bên nói chuyện thì Lý Mỹ đã được sắp xếp đứng ở một góc để nghe giọng nói của Tô Chí Thanh. Một ít mùn cưa tại nhà Tô Chí Thanh cũng đã được lấy để so sánh với mùn cưa ở trên đường đi. Sau khi rời khỏi nhà Tô Chí Thanh, Lý Mỹ cho biết dù Tô Chí Thanh cũng nói giọng Hoa Bắc, tuy nhiên lại không giống với giọng của người đàn ông lúc tối cho lắm. Thêm nữa, anh ấy chẳng để tóc dài mà ngược lại còn cạo trọc đầu. Chỉ có điểm duy nhất là loại mùn cưa mới của anh ấy và mùn cưa được phát hiện đều là thuộc cùng loại gỗ thông. Liệu đó chỉ là sự trùng hợp hay là có một sự luồn lách qua mặt nào đó hay không? Sang ngày hôm sau, cảnh sát lần nữa đến gặp Tô Chí Thanh. Lần này thì để tránh phiền phức, Thanh cho biết mình không muốn liên quan gì đến chuyện hại người. Anh ấy muốn tránh cảnh sát bởi vì tính cách của anh ấy vốn dĩ đã khiến cho mọi người sợ hãi không muốn đến gần. Nếu như trở thành nghi phạm của cảnh sát thì chắc chắn càng bị mọi người xa lánh hơn. Tô Chí Thanh cũng nói rõ là sau khi dọn dẹp chỗ làm của mình, anh ta đã nghe một chương trình trên radio trong lúc ăn tối rồi đi ngủ. Để cảnh sát tin tưởng, Thanh thậm chí còn tường thuật lại rõ ràng nội dung phát sóng của chương trình. Ngoài ra thì Tô Chí Thanh cũng đặt ra câu hỏi là tại sao cảnh sát không tìm đến những người thợ mộc khác mà chỉ nghi ngờ mỗi mình. Nhưng anh ấy đâu biết vì chính thái độ chống đối từ đầu của anh ấy mới khiến cho đội điều tra thêm chú ý. Dù không lấy được nhiều manh mối từ Tô Chí Thanh, nhưng cảnh sát cũng khẳng định người đàn ông đi xe đạp vào tối ngày hôm qua rất có khả năng là nghi phạm của hai vụ việc kia. Nếu suy luận của cảnh sát là chính xác thì có thể đặt ra giả thuyết như sau. Người đàn ông sống tại khu vực khu dân nhập cư sinh sống là người đến từ Hoa Bắc, các tỉnh Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Tây và các vùng Nội Mông. Đặc biệt là số người nhập cư đến từ Thiên Tân chiếm số phần trăm lớn hơn các tỉnh còn lại. Hắn ta ra tay với phụ nữ trẻ tuổi ở đoạn đường vắng gần khu vực này. Mục tiêu có thể là được lựa chọn trước hoặc là ngẫu nhiên. Việc một người đàn ông chở theo mùn cưa cho thấy hắn ta không phải là thợ mộc mà là khách hàng của các cửa tiệm làm gỗ. Và việc hắn ta sử dụng số lượng lớn như vậy là rất đáng ngờ. Ngày 7 tháng 4, các điều tra viên tập trung đến những xưởng gỗ của các cửa hàng nhỏ làm gỗ để tìm kiếm thông tin khách hàng nam hay mua mùn cưa của họ. Với đặc điểm nổi bật là tóc dài, nói giọng Hoa Bắc, sống ở khu vực gần khu dân nhập cư. Nhờ những đặc điểm này mà cảnh sát đã nhanh chóng nhận được thông tin từ một cửa hàng làm gỗ. Ông Lưu cho biết vào khoảng nửa tháng trước có một người đàn ông ăn mặc kín đáo đến đây đề nghị mua 2 bao tải lớn mùn cưa. Tuy nhiên, mùn cưa của cửa hàng ông là để cung cấp cho vài trang trại chăn nuôi ở địa phương nên không đủ bán cho người đàn ông. Sau khi ông chủ Lưu vừa dứt lời thì người đàn ông đã không nói gì thêm và liền quay đầu bỏ đi. Thái độ phớt lờ của anh ta khiến ông chủ Lưu khó chịu và nhớ mãi. Khi hỏi về khuôn mặt của người đàn ông chủ Lưu nói rằng ông không nhìn rõ mặt vì anh ta dùng một chiếc khăn trắng đội lên đầu rồi phủ xuống. Đè lên trên chiếc khăn là chiếc nón vành, ở trên cổ có vắt theo một chiếc khăn màu trắng đã cũ khác. Khi nói chuyện luôn nhìn xuống đất. Thế nhưng, ông chủ Lưu nhớ ra anh ta mặc một chiếc áo gài nút màu xám. Đó là áo của người làm nghề kéo xe. Họ thường đứng trên các đường phố ở trên thị trấn để chờ khách. Càng lúc, manh mối càng từng chút xuất hiện, vụ việc cũng dần được sáng tỏ. Đội điều tra đã lập tức lục lại hồ sơ ghi chép thông tin mà họ thu thập được từ cuộc điều tra trước đó về những người làm nghề kéo xe. Quả nhiên là với những đặc điểm này thì đội điều tra đã lọc được hồ sơ của 2 người đàn ông bao gồm Ngô Hữu Tấn và Vương Dữ. Ngô Hữu Tấn, 33 tuổi, đến từ Thiên Tân, đã lập gia đình nhưng vợ con vẫn đang ở quê hương, hiện tại anh ấy chỉ sống một mình. Vương Dữ, 28 tuổi, người Sơn Tây, đang sống một mình ở trong nhà trọ nhỏ ở khu nhập cư. Cả 2 người đều là công nhân của nhà máy trước đó, về sau mới đổi sang nghề xe kéo. Cảnh sát đã cố tình theo dõi cả 2 người, nhưng hoạt động của họ mỗi ngày đều diễn ra khá bình thường. Trở về nhà thường tối muộn, và cũng không có hoạt động nào đáng ngờ. Vào ngày đến nhà cả hai người này để điều tra thì cảnh sát đã cố tình đưa theo Lý Mỹ cho cô ấy mặc đồng phục cảnh sát để trà trộn vào họ nhằm mục đích là khi lấy thông tin từ hai người cô có thể cẩn trọng nghe rõ giọng nói. Người đầu tiên mà cảnh sát đến gặp là Ngô Hữu Tấn. Thấy cảnh sát lại đến lần nữa, Tấn cảm thấy rất bất ngờ và không tin rằng vụ án đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Ngô Hữu Tấn cho biết vào ngày 5 tháng 4, ngày xảy ra vụ việc của Lý Mỹ, anh ta đang mây mưa với nhân tình suốt đêm. Trong nhà của Ngô Hữu Tấn cũng không tìm thấy mẩu vụn hay là bột mùn cưa nào. Đồng thời khi nhìn thấy Lý Mỹ, cô ấy cũng lắc đầu khẳng định đó không phải là người đàn ông mà cô ấy đã gặp. Lý Mỹ nói giọng của Ngô Hữu Tấn khàn đặc hơn so với người kia, đồng thời anh ấy cũng mập hơn rất nhiều so với người cô từng gặp. Tiếp đó thì họ lại đến nhà của Vương Dữ. Ngay khi vừa mở cửa nhìn thấy Lý Mỹ, Vương Dữ đã chạy tọt ra phía vườn, khiến cho cảnh sát cũng rất bất ngờ. Nhưng rồi họ nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và bắt giữ Vương Dữ, ngay khi anh ta vừa chạy khoảng vài chục mét. Hỏi đến lý do bỏ chạy thì Vương Dữ đã lên tiếng xin tha mạng. Chính lần lên tiếng này cũng đã làm cho Lý Mỹ nhận thấy Dữ chính là người đàn ông đã có hành động không chuẩn mực với cô vào đêm ngày 5 tháng 4. Vương Dữ không chối cãi, anh ta lập tức thừa nhận mình chính là người đàn ông đạp xe ngày hôm đó, nhưng bác bỏ về tội trạng có liên quan đến hai vụ án trước. Vương Dữ cho biết anh ta mua mùn cưa về là để trồng nấm và trồng hoa lan. Vừa nói Dữ vừa chỉ về phía bếp củi, trong đó quả thật là có một chậu lan cùng với hai thùng nấm. Một nửa túi mùn cưa cũng vẫn còn để cạnh đống củi. Vương Dữ nói rằng việc này sẽ tiết kiệm nhiều chi phí, đồng thời cũng thỏa mãn đam mê của mình. Còn về việc với Lý Mỹ, Vương Dữ cho biết lúc đó mình chỉ có ý định trêu ghẹo cô, không ngờ cô ta lại ra tay độc như vậy. Trai tân như anh ta suýt chút nữa thì đã tuyệt tử tuyệt tôn. Trong lúc cảm xúc bực bội, định chạy theo để đe dọa Lý Mỹ. Không ngờ lúc đó người yêu của Lý Mỹ lại kịp đến, khiến cho anh ta chùn bước quay xe bỏ chạy. Sau khi nhận thấy người này cũng không có điểm khả nghi, cảnh sát không thể làm được gì hơn, chỉ có thể quay về đồn. Liệu họ đã sai ở điểm nào? Lẽ nào đã sai từ bước cho rằng người ra tay với Lý Mỹ cũng chính là nghi phạm của hai vụ án mất tích trước đó? Ngày 9 tháng 4, Tô Chí Thanh, người thợ mộc từng bị cảnh sát nghi ngờ, đã đến gặp cảnh sát để trình báo một điều mà anh ấy sực nhớ ra, và cũng nhờ lần nhớ lại này đã giúp cho cảnh sát một lần nữa có được chìa khóa để mở ra cánh cửa sự thật. Ngày 11 tháng 4, trên đường trên thị trấn tấp nập người, nhưng đến khoảng độ 6 giờ thì mọi người cũng đã dần trở về nhà. Con đường chỉ mới đông đúc trước đó, giờ chỉ còn lác đác vài người. Một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc có phần đơn điệu giản dị, đang đi về chiếc xe kéo ở bên đường. Cô ấy đề nghị anh chàng xe kéo đưa mình trở về nhà với giá 40 nhân dân tệ. Người xe kéo rất vui vẻ đồng ý. Anh ấy nói rằng đây sẽ là chuyến cuối, lại rất may là về cùng hướng nhà anh ấy. Khi di chuyển đến đoạn đường vắng vẻ, người xe kéo bỗng dưng dừng lại, khiến cho người phụ nữ có chút ngạc nhiên. Anh ta thay đổi thái độ vui vẻ ban đầu, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng, nhìn ngó xem xung quanh có ai gần đây không. Sau khi xác định là không có người, gã này đã tiến đến gần người khách ở trên xe kéo, dùng tay bịt miệng người phụ nữ và yêu cầu cô im lặng. Tiếp đó, hắn đã yêu cầu cô đưa tay vòng ra sau, trói chặt cô lại và dùng khăn nhét vào miệng khiến cho cô gái không thể nói gì. Xong xuôi, hắn dùng bao ni lông đen trùm lên đầu cô gái để cô không thấy gì. Hắn cũng không quên dùng con dao để đe dọa trước mặt cô và yêu cầu cô không được cử động hay là cố gắng trốn thoát. Sau khi mọi thứ đều ở trong tầm kiểm soát, hắn đưa người phụ nữ về phía nhà mình. Nhưng hắn không biết là mọi điều hắn đang làm đều ở trong tầm nhìn của cảnh sát. Và người phụ nữ mà hắn đã bắt về đồn cũng là do cảnh sát đóng giả. Hóa ra, trước đó Tô Chí Thanh đã đến gặp cảnh sát và nói rằng trong nhà anh từng bị liên tục mất mùn cưa. Vì cửa tiệm của anh rất nhỏ, số lượng cũng chẳng nhiều nên chỉ cần hao hụt là có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhận thấy có người trộm mùn cưa vào buổi tối cho nên Tô Chí Thanh đã canh gác và bắt tận tay gã trộm đồ. Và người đó cũng rất quen thuộc với cảnh sát, đó chính là Vương Dữ, nghi phạm trước đó của đội điều tra. Sau khi tiếp nhận thông tin của Tô Chí Thanh, cảnh sát đã quyết định sẽ khiến cho Vương Dữ không có đường trốn tránh hay lắt léo chối tội. Vì vậy, một kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang đã được triển khai và việc nữ cảnh sát đi cùng với Vương Dữ về nhà cũng nằm trong kế hoạch của họ. Quay lại hiện tại, lúc này Vương Dữ đã bắt đầu hành động của hắn ta. Vương Dữ đưa nữ cảnh sát về nhà và tháo túi ni lông ra. Hắn nói với người phụ nữ rằng chỉ cần cô nghe lời thì hắn hứa sẽ không để cô phải chịu cực khổ. Tuy nhiên, để trông giống với người bị bắt cóc, nữ cảnh sát giả mạo đã thể hiện thái độ sợ hãi, hai mắt cô tỏ ra ánh mắt van xin nhưng đáp lại là khuôn mặt lạnh lùng của Dữ. Thấy người phụ nữ không nghe lời, hắn tát mạnh vào mặt của nữ cảnh sát rồi đè cô ấy xuống nền. Ngay lúc hắn định ra tay thì đội điều tra đang theo dõi, không thể đứng nhìn thêm mà đã ập vào nhà bắt hắn. Khi này thì có trăm cái chân, hắn cũng không thể có đường để chạy. Cảnh sát đã tóm hắn ngay tại căn phòng khách nhà hắn. Vương Dữ lúc này thực sự rất sợ hãi, miệng hắn không ngừng lắp bắp, ánh mắt cũng chú ý và hướng về phía giường ngủ. Chú ý nhìn thấy ánh mắt này, cảnh sát đã ngay lập tức tiến về phía giường. Khi thấy vậy thì Vương Dữ càng tỏ ra lo lắng hơn. Một điều tra viên phát hiện ra thấy một ít mùn cưa và vôi trắng ở góc giường. Ngay khi lật miếng vải dày che ở dưới giường thì tất cả mọi người đều bất ngờ vì ở bên dưới có một tấm gỗ lớn. Khi cố gắng lật tấm gỗ lên thì cảnh sát phát hiện ở bên dưới là một căn hầm nhỏ tối đen, diện tích chỉ đủ để cho một người chui vào. Ngay khi tấm gỗ được lật lên, đồng thời cũng xuất hiện một mùi hôi nhẹ khó chịu, thoang thoảng còn nghe thấy mùi gỗ và vôi. Hóa ra tấm gỗ lớn được quấn bạt kia là hắn dùng để đậy kín, che giấu mùi hôi từ bên dưới căn hầm này. Cảnh sát đã kéo chiếc giường sang một bên trước ánh mắt sợ hãi của Vương Dữ. Một cảnh sát viên dùng đèn pin bắt đầu leo xuống. Và khi đèn pin rọi sáng hơn, bí mật chết chóc của hắn giấu giếm cũng đã bị lật tẩy. Ở bên dưới có hai thi thể, có một bộ xương trắng, tất cả đều thuộc về nữ giới. Và hai cơ thể kia cũng đang trong quá trình phân hủy nhưng diễn ra rất chậm. Nhưng điều khiến người ta sợ hãi là cả hai thi thể đều không có nội tạng. Một trong số đó còn nhìn được mặt mũi chính là Ngưu Tú Linh. Còn lại thì không thể nhìn rõ mặt nhưng vẫn thấy giống với cô gái mất tích Trương Mẫn. Vương Dữ đã sử dụng mùn cưa để thấm hút máu từ thi thể nhằm che giấu bằng chứng khác và ngăn chặn người khác phát hiện. Đồng thời hắn ta cũng dùng vôi để khử mùi hôi thối và giảm tốc độ phân hủy của thi thể bằng cách làm khô môi trường và tiêu diệt vi khuẩn gây mùi. Việc hắn sử dụng mùn cưa và vôi ở trong vụ án cho thấy hắn đã chuẩn bị và tìm hiểu rất kỹ lưỡng từ trước. Sau khi cả ba thi thể được đưa lên trên, hai thi thể đang phân hủy chậm và một bộ xương, cảnh sát đã cùng lúc thu thập được một số vật khác như là bao tay, cưa tay, bọc ni lông, dao, tất cả đều là hung khí ở trong vụ án. Khi này thì Vương Dữ đã không còn lời nào để chối tội. Tuy nhiên, hắn ta lại nói việc mình làm là để giải thoát cho những người phụ nữ và họ xứng đáng với cái chết đó. Sau khi tìm hiểu từ hàng xóm của Vương Dữ, cảnh sát biết được Vương Dữ sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó ở tỉnh Sơn Tây, là con của một gia đình nhưng lại không được sống ở trong cuộc sống bảo bọc như nhiều người khác. Từ nhỏ, Dữ đã không được học hành đàng hoàng. Năm 10 tuổi, bắt đầu phụ cha mẹ công việc đồng áng. Tuy nhiên, cha của Vương Dữ là một người đàn ông hay ghen tuông và có tính chiếm hữu cao. Mỗi khi thấy mẹ Dữ cười nói với người đàn ông khác, ông ta đều sẽ đánh đập bà ấy cho đến khi bà ấy van xin. Sau khi đánh vợ xong thì ông ta lại quay sang giải thích với Vương Dữ rằng do mẹ không giữ đạo phụ nữ, ngoại tình với người khác và phản bội gia đình cho nên những gì bà ấy chịu đều xứng đáng. Lớn lên trong một môi trường và có tư tưởng cổ hủ của cha, dần dần Vương Dữ cũng cho rằng kiểu phụ nữ như mẹ mình không đáng được tôn trọng. Mặc dù mẹ rất thương hắn, nhưng đối với hắn, những lời cha nói mới là đúng đắn. Năm 15 tuổi, mẹ Vương Dữ mất vì lao lực và vì bị đánh đập trong thời gian dài. Trong tang lễ, hàng xóm nói rằng Dữ không đổ một giọt nước mắt nào. Sau đó một năm, cha của Vương Dữ không may gặp tai nạn khi đi lên núi và cũng mất sau đó. Vương Dữ đã trở thành trẻ mồ côi vào năm 16 tuổi. Dù không được dạy dỗ đàng hoàng, thế nhưng vì đã đi làm từ khi còn nhỏ cho nên Vương Dữ nhìn rất chững chạc và ham muốn sống cũng cực kỳ mạnh mẽ. Đến năm hắn 20 tuổi, hắn nói rằng mình gặp được một người phụ nữ và cô gái đó cũng chính là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời hắn ta. Cô gái đó là con gái của ông chủ hắn. Khi đó, hắn là một kẻ nghèo hèn, lại không có học cho nên rất tự ti, không dám tìm hiểu ai. Thế nhưng, con gái của ông chủ lại đối xử với hắn rất tốt, không chê bai, thậm chí là từng làm cơm cho hắn. Hắn khẳng định rằng cô con gái của ông chủ nhà có tình cảm với mình cho nên mới cười nói với mình thế. Dù cả hai chưa là gì nhưng Vương Dữ đã mặc định cô gái đó chính là người vợ tương lai của mình. Nhưng không ngờ chỉ vài tháng sau đó, ông chủ thông báo con gái ông ấy sẽ kết hôn với người khác. Điều này đã khiến cho Vương Dữ cực kỳ tức giận. Hắn ta nghĩ rằng cô gái đã có tình ý với mình mà lại còn dám đi lấy người khác như vậy nên liền hẹn cô ấy ra nói chuyện. Nhưng thực tế thì chỉ có hắn tự thích người ta, còn cô gái thì không hề có tình cảm gì. Thấy người yêu mình phụ bạc với mình, Vương Dữ đã tức giận, tát mạnh vào mặt con gái ông chủ. Sau vụ việc đó, hắn đã rời Sơn Tây đến Trùng Khánh làm việc. Vào 5 năm trước, hắn gặp gỡ và yêu đương với Dương Tử Diệp. Khi đó Diệp 21, còn Dữ 24. Trong thời gian tìm hiểu, hắn bắt được Dương Tử Diệp đã có bạn trai ở quê, nên cho rằng cô ấy giống mẹ mình, đều là kẻ phản bội. Nhớ đến chuyện mình cũng từng bị con gái ông chủ phản bội, tâm trí của hắn bắt đầu thay đổi. Hắn cho rằng phụ nữ đều là những người không đáng tin và muốn giết chết họ. Và cứ như vậy, người đầu tiên mà hắn ra tay chính là Dương Tử Diệp. Vào ngày đó, hắn dụ dỗ Dương Tử Diệp đến nhà của mình. Ngay khi chuẩn bị vui vẻ với nhau, hắn đã dùng tay siết chặt, không cho Diệp được thở. Sau một lúc vùng vằng thì cô ấy cũng đã tử vong. Bởi vì Dương Tử Diệp bỏ nhà ra đi, ở đây cũng không có quen biết ai, Vương Dữ không sợ bị phát hiện. Hắn ta giả dạng cô ấy và viết đơn xin nghỉ việc, sau đó thì trả phòng trọ cho cô và tìm cách để che giấu thi thể. Vương Dữ nói rằng lúc đó hắn chỉ quấn tạm cô vào một tấm bạt lớn, đào một hố sau nhà để chôn cô ấy ở bên dưới. Nhưng qua thời gian, thi thể phân hủy và cũng là lúc mùi hôi nồng lên. Để tránh bị phát hiện, hắn đã tìm hiểu và biết được cách dùng vôi để khử mùi. Sau đó, để không phải sống trong lo lắng, hắn đã quyết định sẽ đào một tầng hầm ngay dưới giường nhà mình. Hắn xin nghỉ việc tại nhà máy và ở nhà một tháng để hoàn tất mọi thứ. Và cứ như vậy, bộ xương kia chính là Dương Tử Diệp, người đã bị Vương Dữ sát hại vào 5 năm trước. Quay trở lại với hiện tại, Vương Dữ nói rằng hắn ta làm ra những việc này là vì trong đầu hắn luôn có một giọng nói thôi thúc hắn làm điều đó. Kể từ khi chuyển sang làm nghề kéo xe, hắn gặp được nhiều phụ nữ hơn và lại càng muốn giết chết họ hơn. Nhưng vì bọn họ đều là người có chức quyền và mối quan hệ, sợ bị phát hiện cho nên Vương Dữ mới nhắm mục tiêu vào những nữ công nhân thường đi về một mình ở trên đoạn đường vắng gần nhà. Vào ngày 20 tháng 3, con quỷ dữ lần nữa lại bắt đầu sống lại. Khi hắn kéo xe về nhà, hắn nhìn thấy Trương Mẫn đang đi xe đạp về một mình. Thấy không có ai, hắn ta đã cố tình kéo xe về phía cô ấy rồi giả vờ ngã xuống đất. Trương Mẫn đang trên xe, trời lại tối không nhìn thấy gì, tưởng là đã đụng trúng ai cho nên đành thắng xe lại. Khi cô ấy xuống xe lại gần thì Vương Dữ đã chộp lấy cô ấy rồi ghì chặt miệng cô ấy để tránh cho cô ấy không vùng vẫy. Hắn đã dùng dao đem sẵn ở trong người hù dọa nạn nhân im lặng. Tiếp đó, hắn đã dùng dây thừng trói chặt cô, bịt miệng và ép cô nằm cuộn tròn vào ở phía trong xe kéo. Sợ bị người khác phát hiện, Vương Dữ đã lấy tấm bạt đắp lên trên người Trương Mẫn, sau đó nhanh chóng vứt xe đạp của nạn nhân về phía bụi rậm, còn mình thì lên xe và đưa nạn nhân về nhà. Ở nhà, hắn không nói gì mà trực tiếp dùng thuốc mê khiến cho nạn nhân bất tỉnh. Sau khi cô ấy không còn khả năng phản kháng, hắn đã bắt đầu lột sạch quần áo Trương Mẫn, xâm hại cơ thể cô ấy ở ngay trên nền đất lạnh. Sau khi thỏa mãn dục vọng, hắn đã nhìn nạn nhân với vẻ mặt khinh bỉ, rồi trực tiếp dùng dao đâm vào tim nạn nhân. Trương Mẫn cứ như vậy mà bị giết chết trong tình trạng không hề biết gì. Có lẽ đối với cô ấy, mọi thứ đau đớn nhất đã xảy ra trong vánh như một cơn ác mộng bất chợt. Tiếp đó, hắn đã đưa thi thể Trương Mẫn vào trong căn hầm ở bên phía dưới giường của mình. Đợi đến sáng thì bắt đầu đi mua mùn cưa và vôi. Nhưng vôi thì dễ mua, còn mùn cưa thì khó hơn tất thảy. Chưa kể là mua số lượng lớn cũng sẽ dễ gây ra sự chú ý với mọi người. Thế nên, hắn đã bắt đầu có ý định lấy trộm mỗi chỗ một ít. Mà chỗ hắn lấy nhiều nhất chính là nhà của Tô Chí Thanh. Lý do hắn cho biết bởi vì là gần hắn nhất. Vương Dữ cũng thừa nhận sau khi cảnh sát tham gia điều tra, hắn đã vô cùng sợ hãi và không dám làm điều gì. Tuy nhiên, không ngờ lần thứ hai là do con mồi tự đến. Tối ngày 28 tháng 3, khi hắn xong việc chuẩn bị về nhà, ở trên đường về thì hắn lại bắt gặp Ngưu Tú Linh đang đi bộ. Ngưu Tú Linh sau vụ bắt cóc Trương Mẫn thì cảm thấy rất sợ hãi. Thấy có người đi cùng đường, lại là người kéo xe nên cô không ngần ngại mà thuê ngay Vương Dữ đưa mình về. Mục đích thuê xe kéo chính là để tránh gặp chuyện không hay, nhưng lại xui rủi vớ chúng ngay kẻ vừa gây ra vụ ồn ào những ngày qua. Đương nhiên với Vương Dữ, việc con mồi tự mình dâng đến miệng là điều vô cùng tốt đẹp với hắn. Giống như Trương Mẫn, hắn đã chở Ngưu Tú Linh đến đoạn đường vắng hoe, sau đó đe dọa và đưa cô ấy về nhà mình. Nhưng khác với nạn nhân trước, Ngưu Tú Linh biết mình đang gặp nguy hiểm nên chủ động xin được phục vụ hắn. Linh càng làm vậy thì hắn càng thấy phụ nữ rẻ mạt. Chỉ cần dọa nạt tí thôi thì điều gì cũng dám làm. Sau vài ngày chơi đùa với người phụ nữ, Vương Dữ đã bắt đầu thấy nhàm chán và quyết định xử lý cô ấy. Lần này hắn ta đã ra tay trong lúc Ngưu Tú Linh đang ngủ. Cô gái còn chưa hiểu chuyện gì thì đã mất mạng. Sau khi Tú Linh mất, hắn cũng không dừng lại ở việc đó mà bắt đầu điên cuồng hơn. Hắn lôi cả thi thể Trương Mẫn lên và dùng cưa gỗ và dao để lấy phần nội tạng của hai người ra. Hắn nói với cảnh sát rằng hắn làm vậy là để xem trái tim họ có phải màu đen hay không, và đồng thời cũng cho rằng những phần nội tạng này đại diện cho sự phản bội của phụ nữ. Tiếp đó, hắn tiếp tục sử dụng vôi cũng như là mùn cưa để xử lý máu và mùi hôi từ tử thi, rồi lại bỏ cả hai xuống căn hầm chứa xác của mình. Về phần nội tạng của Ngưu Tú Linh, Vương Dữ vứt đại vào thùng rác ở trên phố, còn của Trương Mẫn thì hắn vứt xuống sông ngay đoạn đường xảy ra vụ bắt cóc. Sau khi toàn bộ vụ việc được tên hung thủ tường thuật chi tiết, mọi người không khỏi căm phẫn với hành động của hắn ta. Bản án cuối cùng dành cho hắn chính là tử hình. Dù vậy thì mọi người vẫn không thể nào giải tỏa hết nỗi tức giận của mình và cho rằng cái chết này vẫn còn quá nhẹ đối với một tên giết người không ghê tay. Dù muốn hay không, nhưng quả thực là không thể phủ nhận được một phần tạo nên suy nghĩ lệch lạc về phụ nữ của Vương Dữ xuất phát từ tư tưởng và cách dạy dỗ của cha hắn. Điều đó cũng cho thấy tầm quan trọng của việc giáo dục con trẻ của các bậc phụ huynh. Hy vọng rằng mỗi người lớn chúng ta đều sẽ là tấm gương sáng cho sự phát triển của con em mình. Còn về tội ác của tên hung thủ thì không thể dùng lời lẽ nào để làm nhẹ tội trạng của hắn. Sự độc ác và vô nhân tính của hắn có lẽ đúng như những gì người ta đã nói, cái chết là còn quá nhẹ với gã này. Còn các bạn thấy vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại một bình luận cho tụi mình được biết về nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh KianX.